Bách luyện thành tiên, chương 2749, hành tích bạo lộ. Góc truyện audio.com, biểu hiện ra, Lâm Hiên mục đích đạt đến. Không có bất kỳ người biết rõ, hắn đã từng lại tới đây. Nhưng mà cẩn thận phân tích, trên đời phải chăng thực sự không chê vào đâu được chuyện này. Chỉ sợ chưa hẳn, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, thiên hạ là không có không lọt gió tường đấy. Đạo lý kia, ở thế tục là như thế, phóng chi tu tiên giới, đồng dạng cũng như thế, cái kia nữ tử họ Tiêu ôm hận mà đi, nhưng mà nàng cũng không hiểu được, vừa mới còn cùng nàng đồng dạng phiền muộn Thiên Nguyên Hầu. Lúc này ngồi trong xe, nhưng lại vẻ mặt vui cười chi sắc, hắn vuốt vuốt trong tay nửa khối bùn đất, vẻ mặt dương dương tự đắc, đột nhiên cười hắc hắc vươn tay ra, vỗ bên hông túi đại linh thú. Lập tức một linh quang do trong túi bắn ra, một chút xoay quanh bay múa, đã rơi vào Thiên Nguyên Hầu trong lòng bàn tay, lại một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay linh thú. Này linh thú phảng phất một rút nhỏ mấy lần lợn rừng. Nhưng là toàn thân làm đen kịt chi sắc, răng nanh tự tỷ lệ mà nói, càng so lợn rừng muốn dài hơn nhiều. Vẻ mặt hung ác, trên trán sống lại có con mắt thứ ba châu. Hắc nha, ngươi vừa mới ở đằng kia không gian hỗn độn ở bên trong. Thực nghe thấy được tu sĩ khắc khí tức, Thiên Nguyên Hầu nghiêm nghị thanh âm truyền trong lỗ tai. Khải bẩm tôn chủ, thuộc hạ tuyệt sẽ không nghe thấy sai. Ngài cũng hiểu được, thuộc hạ chính là kế thừa chân linh nhai tí một tia huyết thống. Tự khứu giác mà nói, kiên quyết là linh mẫn vô cùng. Ta dám khẳng định, tại chủ nhân cùng cái kia Tiêu tiên tử trước khi đến. Nhất định có người đến qua nơi này, cái kia giống nhau lợn rừng linh thú chỉ số thông minh dường như không thấp. Có chút khàn khàn thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Tốt, tốt, Thiên Nguyên Hầu đại hỉ. Chỉ cần ngươi có thể phân biệt ra được đối phương mùi tựu không có vấn đề. Lúc này đây, chỉ cần ngươi làm gốc hầu đem tên kia tìm ra, ta kiên quyết sẽ không bạc đãi ngươi. Nhất định thi triển linh khí rót thể chi thuật. Lại để cho ngươi tu vi lại tấn một cấp, đa tạ tôn chủ thuộc hạ nhất định hết sức đi làm. Cái kia lợn rừng dạng linh thú, ánh mắt lộ ra rất nhân cách hóa vẻ mừng như điên. Nhảy về phía trước một lát, dùng sức khịt khịt mũi, biểu lộ rồi lại hóa thành nghiêm nghị. Tôn chủ, đối phương khoảng cách nơi đây đã có chút xa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng đuổi theo, nếu không... Nếu như khoảng cách của song phương, thực kéo đến quá mức xa xôi, thuộc hạ cũng sợ một tia không kém cảm ứng đã có độ lệch. Thiên Nguyên Hầu nghe xong, tự không dị nghị thật vất vả mới có cơ hội một người được cái kia bảo vật. Sao có thể lại để cho con vịt đã đun sôi bay đi đâu này? Ngươi nói, hắn hiện tại vị ở đâu? Cụ thể ở nơi nào? Thuộc hạ không rõ ràng lắm. Bất quá hẳn là ở vào đông nam phương hướng đấy. Cái kia giống nhau lợn rừng linh thú lại khịt khịt mũi. Sau đó trung thực cực kỳ thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Đông nam phương hướng sao? Ha ha, Thiên Nguyên Hầu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Chân nhẹ nhàng một đập mạnh. Cái kia thú xe dừng một chút. Sau đó rõ ràng dùng so vừa mới nhanh gấp bội tốc độ gà mão bắn như bên trái. Rất nhanh tự biến mất không thấy gì nữa, mà Lâm Hiên cũng không hiểu được, mình đã bị một độ kiếp sơ kỳ lão quái vật theo dõi. Cái này cũng không phải lỗi của hắn, bình tâm mà nói, Lâm Hiên đã đủ cẩn thận rồi, tại đạt được to như vậy chỗ tốt về sau, hắn cũng không có đắc ý quên hình, lập tức hồi tông môn động phủ nếu không tất cho Vân Ẩn Tông mang đến di thiên đại họa. Đối phương rất nhẹ nhàng có thể theo đuôi tới rồi. Như vậy, Lâm Hiên mới đau đầu vô cùng. Trốn cũng không thể trốn. Bởi vì thân phận đã bạo lộ. Ngoại trừ một trận chiến có thể nói không còn cách nào. Mà bây giờ bất đồng. Tuy nhiên đồng dạng tiết lộ hành tung. Nhưng đối với phương căn bản cũng không biết hắn là cái nào. Lâm Hiên chuẩn bị tại bên ngoài du đãng mấy tháng nói sau. Như vậy đối phương truy tung. Sẽ có càng lớn độ khó. Tóm lại, cũng không có thiếu vòng qua vòng lại chỗ trống đấy. Thoáng chớp mắt, lưỡng ngày trôi qua, nơi này là một mảnh hoang mạc, không có người ở, ngoại trừ Hắc Hoàng Mão Sắc Hạt Cát, chỉ có vài tòa trụi lùi thổ sơn đứng sừng ở chỗ đó. Bầu trời xanh vạn dặm, không thấy chút nào đám mây tung tích. Đột nhiên, một đạo tối tăm lu mờ mịt độn quang xuất hiện trong tầm mắt. Rất nhanh tựu do trời bên cạnh đi vào trước mắt, cũng đáp xuống thổ sơn trên. Nguồn, hào quang thu liễm, lộ ra Lâm Hiên bình thường dung nhan. Nhưng mà nét mặt của hắn, đã có một ít nghiêm túc. Từ khi đạt được bảo vật, mình đã không nghỉ không ngủ đã bay suốt 2 ngày. Dùng hắn kinh người độn nhanh chóng, từ lúc mấy trăm vạn dặm ở ngoài. Lúc trước cũng chưa từng có ai phát hiện qua tung tích của mình. Theo lý, hẳn là an toàn không ngại. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Lâm Hiên ở sâu trong nội tâm, luôn luôn một cảm giác bất an. Nói không rõ, đạo không rõ, nhưng tựu không hiểu cảm giác hoảng hốt khuê so. Chẳng lẽ là mang bảo vật quá nhiều, bởi vậy có chút nhát như chuột, nghi thần nghi quỷ đi lên. Lâm Hiên mình đánh trống lảng nghĩ đến. Đương nhiên, hắn cũng biết, điều đó không có khả năng. Chính mình lần, tuy nhiên được đi một tí chỗ tốt, nhưng cùng mình vốn là tự có được một ít kinh thiên bí mật. Nói thí dụ như Lam Sắc Tinh Hải, Nguyệt Nhi thân thế, hoặc là Ngũ Long Ấn Tỷ so sánh với, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Chính mình suy đoán những này nghịch thiên bảo vật cùng bí mật đều chưa từng sợ qua. Trước mắt lại làm sao có thể khiếp đảm đâu này. Chẳng lẽ thực có bất hảo sự tình sắp xảy ra, Lâm Hiên cũng không hiểu được, dù sao trong lòng linh triệu loại vật này, là lúc chuẩn, lúc không được đấy, coi như là chân tiên hàng lâm nơi này, cũng đồng dạng không có biết trước năng lực đấy. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Hiên cũng không dám coi như không quan trọng, dù sao giờ này khắc này, trên người hắn chắc chắn ước lượng có không ít thứ tốt đấy. Lâm Hiên tính cách là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, vì vậy hắn quyết định phi càng xa một chút nói sau. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên toàn thân lần nữa bị nồng đậm ma vân bao khỏa. Sau đó hóa thành một đạo màu đen ánh sao, dùng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, cả mão bắn hướng nơi xa, tuy nhiên đã có 2 ngày không nghỉ không ngủ rồi, vốn lấy Lâm Hiên sâu hậu pháp lực. Căn bản là tính toán không được cái gì. Lúc này đây, Lâm Hiên cũng mặc kệ đằng sau phải chăng thật sự có nguy hiểm. Phi 1-2 canh giờ, tự cải biến một lần phương hướng. Kết quả là, hắn độn quang trở nên càng thêm khó có thể nắm lấy. Phi hành phương hướng, căn bản chính là phiêu hốt bất định đấy. Mà Lâm Hiên không hiểu được, hắn trong lúc vô tình cử động lần này lại làm cho sau lưng Thiên Nguyên Hầu. Nếm nhiều nhức đầu, hắn vốn có cái kia chỉ linh thú, tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít kế thừa một điểm nhai tí huyết thống. Nhưng dù sao không phải chân chánh nhai tí, khứu giác tuy nhiên cũng linh mẫn vô cùng, nhưng cũng có độ, bị Lâm Hiên như vậy chợt trước chợt về sau, chợt trái chợt phải tiến lên phương hướng, khiến cho cảm thấy đau đầu, nói đầu óc choáng váng cũng không đủ, nhiều lần còn kém điểm tướng phương vị tính sai mất. Trong lúc này vất vả không cần phải nói, nhưng mà cái kia Thiên Nguyên Hầu không chút nào ý tứ buông tha cũng không có. Tiếp tục vứt bỏ mà không bỏ đuổi theo tới. Về phần vì sao, lại là vì cái này lão quái vật mấy ngày nay tại thú trong xe. Cũng không phải là vô sự có thể làm, hắn đã theo cái kia nửa khối trong đất bùn, tinh luyện ra vài giọt kim nguyệt chân thiềm linh huyết đã đến. Vài giọt, nghe không nhiều lắm, nhưng đây chính là hàng thật giá thật chân linh chi huyết a hát. Là chân chính theo chân linh trên người lấy xuống, cùng theo kế thừa chân linh huyết mạch biến dị linh thú trên người chiết xuất đi ra hoàn toàn bất đồng. Cách chương.